Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, đệ 1776 chương biết sai muốn nhận sai. Tư Mã U Nguyệt đang ở trong viện bố trí trận pháp, quay đầu liền nhìn đến Tam Trương mặt đen, nàng nhướng mày, này ba người tới nhanh như vậy. Nàng đều còn không có bố trí hảo đâu. Tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta là muốn làm tuyển thủ đi tham gia quận so. Là không có khả năng cho ngươi giáp mặt đầu. Không sai, ngươi tuy rằng là tiểu thư, nhưng là chúng ta cũng không phải người trong phủ. Cũng không phải ngươi tùy tiện từ bên ngoài đoạt tới người. Ngươi làm như vậy là đối chúng ta vũ nhục, chúng ta nhất định phải đi tìm quận vương hỏi cái rõ ràng. Này rốt cuộc là có ý tứ gì? Nàng còn không có mở miệng, những người đó trước tức giận mà của trách lên. Ngạch, Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi, các ngươi có phải hay không lầm? Nơi nào lầm? Chẳng lẽ không phải ngươi làm người đem chúng ta đưa tới nơi này tới? Chẳng lẽ nơi này không phải ngươi quan trai lơ địa phương? Ta xác thật không cho các ngươi hiện tại liền tới a. Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt vô tội nói, nàng chỉ là làm quản gia đi thông chi bọn họ trong chốc lát lại đây. Ai biết bọn họ sớm như vậy liền tới đây, ngươi còn rảo biện, tính, Tử Bình, không cần cùng nàng lãng phí thời gian. Chúng ta đi tìm quận vương muốn cái cách nói. Ngươi nói rất đúng. Chúng ta đi tìm quận vương. Ba người nói xong liền phải rời khỏi. Mới vừa xoay người liền nhìn đến Mộ Dung Hội đi đến. Quận vương đối mặt Mộ Dung Hội, tuy rằng đã không có hùng hổ dọa người khí thế, tuy rằng vẫn như cụ thực tức giận, nhưng vẫn là cung kính mà hành lễ. Mộ Dung Hội nhìn ra ba người thực tức giận, hỏi, đây là làm sao vậy? Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, người sau cho hắn nhún vai, bĩu môi, không nói gì. Quận vương, này Phủ Dung Uyển là quan tiểu thư trai lơ địa phương. Nàng làm người đem chúng ta đưa tới nơi này tới là có ý tứ gì? Nên không phải là muốn cho chúng ta đương nàng trai lơ đi. Cái kia kêu Cố Tử Bình nhân tính cách nhất xúc động, trực tiếp chất vấn nói, cái gì trai lơ, Tịch Nhi không có cho các ngươi đương nàng trai lơ à? Không có, kia như thế nào sẽ đem chúng ta gọi vào Phủ Dung Uyển tới? Ba người ngây ngẩn cả người, nếu là Tư Mã U Nguyệt nói không phải, bọn họ sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại là quận vương nói như vậy, bọn họ liền có chút hoài nghi. Chuyện này, sự tình quan trọng đại, ngươi ba cái đến thể không thể nói ra đi. Mộ Dung Hội nhìn chằm chằm ba người. Ba người đều là Mộ Dung Hội mạnh mẽ bồi dưỡng. Nói trắng ra là, bọn họ mệnh đều là của hắn. Không nói đêm hôm nay sự tình bảo mật, chính là làm cho bọn họ đương cả đời người cầm, bọn họ cũng không thể nói cái không tự. Quận vương yên tâm, chúng ta nếu là đem hôm nay sự tình nói ra đi, ắt gặp thiên lôi đánh xuống. Ba người cùng thề nói, cùng nhân giới không giống nhau, quỷ tộc người càng sợ như vậy lời thề, bởi vì thiên đạo sẽ ở bọn họ bội ước thời điểm đưa bọn họ phách cái sạch sẽ. Mộ Dung Hội chờ ba người thề sau, Mộ Dung Hội mới nói, chúng ta ở chỗ này bố trí tụ linh trận, có thể đem địa phương khác linh lực hấp dẫn lại đây, nhanh hơn các ngươi tu luyện tốc độ tụ linh trận. Ba người đều khiếp sợ mà nhìn Mộ Dung Hội. Quận vương, là cái kia trong truyền thuyết tụ linh trận sao? Đúng vậy, này tụ linh trận thất truyền đã lâu, nếu công bố đi ra ngoài, sẽ khiến cho bao lớn cuộn sóng các ngươi đều biết. Mộ Dung Hội gõ bọn họ, quận so liền phải bắt đầu rồi. ổn định hoàn cảnh mới có lợi cho các ngươi tu luyện. Có cái này tụ linh trận, các ngươi tu luyện nhất định sẽ làm ít công to. Các ngươi cũng không nên phụ tốt như vậy cơ hội. Ba người đều kích động lên. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên một ngày kia có thể sử dụng cái này tụ linh trận. Ta chờ nhất định hảo hảo tu luyện. Không cô phụ quận vương tài bồi. Ba người chăm miệng một lời nói. Mộ Dung hội thực vừa lòng ba người thái độ. Quận vương, ta có một chuyện khó hiểu. Vì cái gì muốn ở chỗ này bố trí tụ linh trận? Cố Tử Bình hỏi. Tự nhiên là vì tránh tai mắt của người, Mộ Dung hội nói. Nhốt ở nơi này người đều đã lặng lẽ thả ra đi. Nhưng là người khác cũng không biết, cũng sẽ không biết phương diện này trụ chính là các ngươi, thì ra là thế. Xem ra chính mình thật là hiểu lầm mà ni. Ba người cào cào lỗ tai. Sau đó chiều Tư Mã Âu Nguyệt hành lễ, nói, đại tiểu thư, thực xin lỗi, chúng ta phía trước hiểu lầm ngươi, còn đối với ngươi vô lễ, thỉnh ngươi trách phạt, lần sau nhớ rõ cho người khác giải thích cơ hội. Tư Mã Âu Nguyệt cũng không rộng lượng nói không quan hệ, bất quá ba người biết sai có thể sửa thái độ vẫn là không tồi. Tịch Nhi, bố trí hảo sao? Mộ Dung hội hỏi. Đã hoàn thành hai cái trận pháp, cuối cùng một cái còn có một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đang chuẩn bị lộng cuối cùng một chút, bọn họ liền vào được. Cố Tử Bình ba người lúc này mới chú ý tới, nàng trong tay còn cầm hai khối trận thạch. Vừa rồi bởi vì quá mức tức giận, thế nhưng cũng chưa chú ý tới. Quận vương, cái này trận pháp là đại tiểu thư bố trí. Đúng vậy, bằng không các ngươi cho rằng nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Mộ Dung hội nói, đại tiểu thư là trận pháp sư, trước kia không nghe nói à? Có một số việc vẫn là thiếu tin vỉa hè tương đối hảo, Tư Mã U Nguyệt giáo huấn nói. Tuy rằng chính mình cùng Mộ Dung tịch cũng không có nói chuyện, nhưng là nàng như thế nào cũng là Mộ Dung hội âu yếm nữ nhi. Chính mình làm muội muội, cha, ta đi đem dư lại về điểm này chuẩn bị cho tốt đi thôi. Mộ Dung hội mỉm cười nói. Hắn phát hiện, chỉ cần bị nàng tán thành, nàng liền sẽ khuynh tâm tương đối. Cố Tử Bình bọn họ bị giáo huấn, trong lòng là có chút không phục. Bọn họ tuy rằng cùng Mộ Dung tịch không như thế nào tiếp xúc quá, nhưng là nghe nói vẫn là không ít. Nàng là trận pháp sư, còn sẽ thất truyền đã lâu trận pháp, này cũng quá không có khả năng. Nhưng là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thật sự cầm trận pháp ở bố trí, ba người lại cảm thấy nàng vừa rồi giáo huấn đối là thực thời điểm, vẫn là thiếu tin vỉa hè tương đối hảo. Tư Mã U Nguyệt đem trận pháp bố trí hảo, tinh lực hao phí không ít, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, khí sắc thật không tốt, xem đến Mộ Dung hội đau lòng không thôi. Cha, ngươi ở chỗ này rót vào linh lực. Tư Mã U Nguyệt chỉ một chỗ nói, thực lực của nàng rất kém cỏi, về điểm này thiếu đáng thương linh lực căn bản không đủ khởi động như thế đại trận pháp. Mộ Dung hội đi vào Tư Mã U Nguyệt nơi địa phương, rót vào linh lực, trận pháp khởi động, đem phía trước nhà ở toàn bộ bao phủ lên. Tiếp theo Tư Mã U Nguyệt lại làm hắn đem mặt khác hai cái trận pháp cũng khởi động. Này nhà ở có ba cái phòng, các ngươi một người một cái, Tư Mã U Nguyệt nói. Chờ mặt sau ta thực lực tăng lên, lại đến cho các ngươi trận pháp thăng cấp. Đa tạ đại tiểu thư. Tư Mã U Nguyệt cũng không có khó xử bọn họ, ngược lại là càng có vẻ bọn họ phía trước hành vi quá thô lỗ. Mộ Dung hội xem nàng hai mắt đều thất thần, nói, trước đêm đan dược ăn xong đi, sau đó trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Vì cái này trận pháp, ngươi đều mệt mỏi 10 ngày qua. Tư Mã U Nguyệt đem đan dược ăn xong, có chút nhụt chí nói, cũng là hiện tại thực lực quá thấp, nếu là thực lực đề cao, bố trí cái này trận pháp cũng bất quá là 1-2 cái giờ sự tình. Hảo hoài niệm trước kia có được thực lực nhật tử a. Hết chương.